biết yêu tinh sẽ đối đãi thế nào với người gọi nàng là yêu tinh không? Vân Khê cúi đầu kiêu ngạo liếc nhìn tên nam tử trong tay, cười đến cực kỳ kinh miệt. Nam tử đã sớm bị nàng làm cho sợ đến phát run. Cứu mạng a! Ngươi không phải là yêu tinh làm sao có thể lớn lên xinh đẹp giống ngươi được đây? Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Vân Khê nhăn mày nhìn hắn, trong lòng buồn cười. Người a, chính là như vậy, thích bắt nạt kẻ yếu nhưng lại sợ người mạnh hơn. Nếu như không để bọn họ nếm mùi, bọn họ còn cho là nàng dễ khi dễ a. Bất quá, bối cảnh của Vạn Hoàng học viện này sâu không lường được. Nàng không nên cùng bọn họ trở mặt, dạy dỗ bọn họ một lát là được. Ngươi sợ cái gì? Ta có nói muốn giết ngươi sao? Đôi mắt lạnh lẽo của nàng trong nháy mắt quét qua mọi người xung quanh, lạnh lùng nói. Các ngươi nhớ kỹ cho ta không muốn chọc các ngươi cũng đừng chọc tới ta, mọi người bình an vô sự. Nhưng nếu các ngươi phiền toái đến ta, vậy thì lần sau, ta liền sẽ không cùng các ngươi lãng phí nước bọt, trực tiếp lấy tánh mạng của các ngươi, nghe rõ chưa? Mọi người quay mặt nhìn nhau, rối rít quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh sư vinh của bọn hắn. Nam tử cầm đầu trầm tư, gật đầu nói, tốt. Chúng ta coi như cái gì cũng không nhìn thấy. Xin cô nương giơ cao đánh khẽ, thả sư đệ. Cút. Vân Khê nhẹ nhàng cua tay một cái, đem nam tử trong tay vứt ra ngoài. Đi. Nam tử cầm đầu liếc nhìn Vân Khê thật sâu, sau đó dẫn đám sư đệ còn đang sợ hãi rối rít bỏ đi. Nếu như Vân Khê đoán không sai, lúc nãy đáy mắt nam tử kia lóe lên một tia mưu kế rồi biến mất. Nàng khe khẽ thở dài. Xem ra nàng muốn ở núi âm thi yên lặng đợi người là không thể nào. Bất quá thả bọn họ, nàng cũng không hối hận. Bởi vì nếu như nàng thật sự muốn giết người diệt khẩu, dựa vào khả năng phía sau của học viện Vạn Hoàng, bọn họ chắc chắn sẽ giở thủ đoạn, nhất định sẽ tra được là nàng. Mặc dù giết không được nàng, nhưng nàng cũng khỏi phải nghĩ đến việc rời khỏi đây. Một khi giết người, đó chính là kết tử thù, tử, chết. Nguy cơ nàng phải đối mặt càng lớn. Dung sư tỷ cùng Mộc sư tỷ đám người của Thanh Vũ Đường từ sớm đã ngây người. Các nàng thuộc về ở số học sinh có tư lịch tương đối thấp của học viện Vạn Hoàng, nơi nào thấy được công phu đáng sợ đến vậy. Đáy mặt mọi người tự nhiên toát ra vẻ sùng bái. Cô nương, bọn họ đều là học sinh của Quân Tử Đường, từ trước đến giờ ngang ngược càn rỡ, chưa bao giờ đem người để vào trong mắt. Hôm nay bọn họ chịu thiệt thòi nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ mời các cao thủ của Quân Tử Đường bọn họ đến đây đối phó ngươi. Hay là cô nương hãy rời khỏi đây đi. Dung sư tỷ thoáng cái thay đổi thái độ với Vân Khê. Thanh Chữ Đường các nàng là một trong ít nữ học sinh ở học viện Vạn Hoàng tự lập ra bang phái. Do từ trước đến giờ đều bị các nam tử miệt thị cùng chèn ép. Kể từ đó, các nàng tự động đoàn kết lập ra bang phái của bản thân, muốn vì các tỷ muội ở học viện Vạn Hoàng giảng lấy danh tiếng cho bản thân. Đối với biểu hiện của Vân Khê, các nàng sinh lòng bội phục, đồng thời cũng muốn mượn hơi kết giao nàng, hy vọng có cơ hội thuyết phục nàng ta gia nhập vào Thanh Chữ Đường, mở rộng thực lực của các nàng. Không được, ta phải ở đây đợi bạn. Vân Khê kiên quyết từ chối lòng tốt của bọn họ. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn chờ ai? Nơi này trừ cương thi và học sinh của học viện Vạn Hoàng gia, chẳng lẽ còn ai nữa sao? Thanh Hà tò mò nói. Chân mày Vân Khê nhíu chặt, nàng đợi ở đây đã lâu, Thiên Tuyệt vẫn chưa xuất hiện, sợ rằng lúc này đã xảy ra vấn đề. Ta hỏi các ngươi có từng nghe nói về Ngạo Thiên Đại Lục? Ngạo Thiên Đại Lục? Bọn họ trăm miệng một lời, trả lời y chang, đều nhất tề lắc đầu. Ánh mắt Vân Khê trở nên ảm đạm, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Dung sư tỷ quan sát thần sắc của nàng, mâu quang vi phát sáng, nói. Chúng ta mới nhập học không lâu, kiến thức nông cạn, cho nên vẫn chưa nghe nói đến cái gì Ngạo Thiên Đại Lục trong lời cô nương. Bất quá Lam sư tỷ ở Thanh Chữ Đường chúng ta kiến thức uyên bác, từng đi qua rất nhiều nơi ở Long Tường Đại Lục. Có lẽ tỷ ấy biết đến, chi bằng cô nương theo chúng ta đi gặp Lam sư tỷ, cho dù nàng không thể giải đáp vấn đề của cô nương, cũng có thể dốc lòng cầu các trưởng lão ở học viện này thăm dò tin tức. Thế lực của học viện Vạn Hoàng chúng ta ở Long Tường Đại Lục cực kỳ to lớn, thực lực hùng hậu, không có thứ gì không thể tra ra. Cho dù là trong nhà gia chủ nào muốn lấy tiểu thiếp nào sắp sinh con, là nam hay nữ, cũng có thể tra được nhất thanh nhị sở. Đúng đúng, Lam sư tỷ rất lợi hại. Nàng cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Tỷ tỷ, ngươi hãy liền theo chúng ta cùng đi gặp Lam sư tỷ, ta nghĩ các ngươi nhất định có thể trở thành bạn tốt. Thanh Hà mở miệng không chút tâm cơ, nói đến Lam sư tỷ, đáy mắt nàng tự nhiên toát vẻ sùng kính không gì so sánh được. Không chỉ có riêng nàng, những nữ tử còn lại cũng như thế. Vân Khê do dự, quay đầu nhìn lại nơi mình đã rơi xuống, đáy mắt hiện lên một tí cô đơn. Bất quá, rất nhanh sự cô đơn đó quét sạch, thay vào đó là ánh sáng hy vọng. Nàng rất tin, Thiên Tuyệt cùng Tiểu Mặc nhất định đang ở một nơi nào đó tại Long Tường Đại Lục này. Sẽ có một ngày, nàng nhất định sẽ tìm thấy bọn họ, cho dù bất kỳ ai, cũng không thể đem cả nhà bọn họ tách rời khỏi nhau được. Vân Khê tin chắc rằng như vậy. Có thể cho ta mượn một bộ y phục của học viện Vạn Hoàng các ngươi được không? Nếu như ta mặc như vậy theo các ngươi, dọc theo đường đi khó tránh khỏi phiền toái. Chỗ ta có một bộ sạch sẽ đây, nếu tỷ tỷ không chê, vậy mặc của ta là được rồi. Thanh Hà nhiệt tình lấy một bộ xiêm y từ trong chiếc nhẫn chữ vật, vội vàng nhét vào tay Vân Khê. Tầm mắt Vân Khê liếc qua tay của nàng ta, không nghĩ tới một nữ nhi nho nhỏ, trên người lại có chiếc nhẫn chữ vật chân quý đến thế. Nói vậy thân thế và bối cảnh của nàng ta nhất định không đơn giản. Nàng mỉm cười nhận lấy, sau đó tìm một nơi nhanh chóng thay vào. Nếu như quyết định rời khỏi, nàng chỉ có thể tìm phương án an toàn nhất. Dù sao nàng vẫn muốn chiếu cố cục cưng trong bụng, cùng bọn họ đồng hành, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc Vân Khê quyết định rời khỏi núi âm thi này thì đồng thời, ở bờ biển bên kia, Giả Hàn Nhật đang quan sát hiện tượng thiên văn, tiến hành xem xét. Mọi người vây quanh hắn, lo lắng đợi chờ. Bọn họ đã tới Long Tường Đại Lục, nhưng không lập tức tiến vào bên trong. Các cao nhân ẩn sĩ thiếu ân tình của vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, khó có thể trở về đến cố hương của mình. Bọn họ cũng muốn ra một chút sức lực vì Long Thiên Tuyệt tìm kiếm Vân Khê. Mà những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa cũng hy vọng có thể thông qua Giả Hàn Nhật xem trước trạm tiếp theo của bọn họ. Cho nên mọi người đều tụ tập lại một chỗ, chờ đợi kết quả tính toán của Giả Hàn Nhật. Chẳng ai dám tự tiện rời đi. Long Thiên Tuyệt mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không lỗ mãng. Long Tường Đại Lục địa vực bát ngát, diện tích nơi đây đâu chỉ hơn Ngạo Thiên Đại Lục gấp 10 lần. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của mình hắn, muốn tìm được thê tử của mình, không biết phải chờ tới bao giờ. Hắn nguyện ý tin tưởng Giả Hàn Nhật, cũng muốn mượn lực lượng của các vị cao nhân lánh đời cùng nhau tìm kiếm tung tích của Vân Khê. Long Tôn Chủ không nên gấp gáp. Thuật tiên đoán của Hàn Nhật từ trước đến giờ không bao giờ sai sót. Tin tưởng hắn nhất định có thể đoán ra tung tích của Vân Nương Tử. Giả Cô Phong an ủi, đại ca, ngươi đừng lo lắng, đại tẩu người hiền tự có thiên tướng, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Long Thiên Thần cũng đi theo an ủi. Lúc này, không ít người lên tiếng an ủi, Long Thiên Tuyệt vẫn như mắt điếc tai ngơ, chỉ chuyên tâm nhìn thẳng Giả Hàn Nhật, đợi chờ kết quả. Bên ngoài đám người, cung chủ đem Hách Liên Tử Phong gọi đến bên cạnh. Cung chủ lúc này đã dịch dung, chính là một kẻ có gương mặt rất bình thường. Cho nên tất cả mọi người không có phát hiện vấn đề gì. Có lẽ chỉ có Long Thiên Tuyệt cùng Giả Cô Phong 5 người mới biết rõ ngọn nguồn. Theo ta trở về Bắc Thần gia tộc đi. Có cứu cứu ở đây, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, không thể đo lường. Hách Liên Tử Phong hơi chần chờ, cuối cùng lắc đầu nói, ngươi về trước đi, ít bữa nữa ta sẽ đến đấy tìm ngươi. Cung chủ nghe vậy, gương mặt trở nên u ám, ngươi còn đang nhớ thương nha đầu kia. Nàng đã là nữ nhân của kẻ khác, ngươi còn băn khoăn cái gì? Lòng của nàng căn bản không có ngươi. Tầm mắt hắn rơi vào mái tóc trắng Hách Liên Tử Phong, hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ nàng hại ngươi chưa đủ sao? Đồ ngu xuẩn, ngươi là tử tôn, cháu đích tôn của Bắc Thần gia tộc ta, phải lấy sự nghiệp làm trọng, làm sao có thể để tâm trí của bản thân đặt ở nữ nhi tình trường. Trước mặt ngươi chính là một tương lai tươi sáng, hoạn lộ thênh thang, ngươi cần gì vì một nữ nhân mà giày vò bản thân mình. Giống đọc diễn văn quả đi, Hách Liên Tử Phong lên tiếng cắt đứt hắn. Ngươi mặc kệ ta, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Chờ sau khi ta xác nhận nàng bình an vô sự, ta sẽ tới tìm ngươi. Ngươi đã hết thuốc trị rồi. Cung chủ giận dữ cực độ, hít sâu vài hơi, phất tay áo nói, thôi được, ai bảo ta là thân cứu cứu của ngươi, ta liền tha cho ngươi lần này. Ngươi không phải muốn gặp mẫu thân của ngươi sao? Chỉ cần ngươi tìm đến ta, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn chợt lóe, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hách Liên Tử Phong sau khi nghe thấy cung chủ nhắc tới mẹ của hắn, không khí xung quanh trong nháy mắt xảy ra biến hóa, hơi thở trở nên lạnh băng, nỗi tức giận, bi ai không ngừng phân tán khắp nơi. Mắt của hắn sâu thẳm như thủy triều, sóng này tới sóng khác đánh vào nhau tới tấp, tất cả đều chìm dưới lớp sóng sâu thẳm đen tối, tựa hồ sau một khắc có thể rơi vào vực sâu không đáy. Hắn thiên tân vạn khổ, ngàn khổ vạn cực, đi tới Long Tường Đại Lục, là vì cái gì? Chẳng phải do muốn gặp mẹ hắn, đích thân mở miệng hỏi nàng, vì sao năm đó nàng lại nhẫn tâm vứt bỏ hắn sao? Hiện tại hắn cách nàng càng lúc càng gần, tâm của hắn liên tục giãy giụa, từ lòng bàn chân dâng lên một niềm đau thương, toàn thân từ từ lạnh như băng, tim hắn đập như nổi trống, một lần lại một lần, như muốn chấn động cả thiên địa. Hơi thở của hắn biến hóa, rước lấy không ít sự chú ý của người khác, song bọn họ đều không hiểu, chỉ có Long Thiên Tuyệt biết được lý do tại sao tình cảm của hắn lại biến hóa mãnh liệt đến như vậy. Long Thiên Tuyệt nhếch mày cười lạnh, không biết là nên đồng tình hắn, hay là thay hắn cảm thấy bi ai. Lúc này, Giả Hàn Nhật rốt cục đem tầm mắt rời khỏi bầu trời, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, nhìn không ra buồn vui. Thế nào? Long Thiên Tuyệt một bước liền xông tới, ánh mắt chứa đầy đe dọa nhìn hắn, không hề bỏ sót bất kỳ biểu tình nào trên mặt hắn. Giả Hàn Nhật ôn hòa cười một tiếng, giơ tay chỉ hướng ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nói, Long Tôn Chủ mời xem, viên phượng tinh sáng nhất chính là hóa thân của Long Phu Nhân, nó hiện tại vẫn sáng chói như xưa, hơn nữa còn sáng hơn lúc trước, cái này đại biểu nàng hiện tại rất tốt. Không có bất kỳ nguy hiểm. Long Thiên Tuyệt ngước nhìn theo hướng xa kia, quả nhiên thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của đêm nay đang lóe ra ánh sáng chói lọi, đem tất cả vì sao xung quanh đều lu mờ. Hắn phảng phất nhìn thấy viên này tinh ở trên bầu trời biến ảo thành khê nhi bộ dáng, đang hướng hắn mỉm cười, rốt cục môi của hắn giác khẽ vung lên, lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Chỉ cần khê nhi còn sống, hắn tin rằng bản thân nhất định có thể tìm được nàng. A, thật nhiều kẻ đáng sợ. Vân Di chạy mau. Một giọng trong trẻo non nớt vang lên. Trước ngực Đoan Mộc Hùng, trên trán Đoan Mộc Tĩnh chẳng biết lúc nào lại xuất hiện con mắt thứ ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra thần sắc kinh khủng, trong miệng còn không ngừng kêu to, Vân Di mau tránh ra. Phía sau lại tới nữa. Long Thiên Tuyệt nghe vậy, mấy bước liền vọt tới trước mặt Đoan Mộc Tĩnh, đem nàng ôm lấy từ chỗ Đoan Mộc Hùng. Tiểu Tĩnh, mau nói cho ta biết, ngươi thấy được cái gì? Tiểu Tĩnh, ngươi thấy được mẫu thân của ta sao? Nàng hiện đang ở nơi nào? Vân Tiểu Mặc cũng nhanh chân chạy tới đây, ôm lấy chân của phụ thân, ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Tĩnh trước ngực phụ thân, đáy mắt tràn ngập thần sắc lo lắng. Ta nhìn thấy Vân Di ở cùng rất nhiều người kỳ quái đó đánh nhau, những người này thoạt nhìn rất đáng sợ, bọn họ chỉ biết bay chứ không hề bước đi, hàm răng của bọn hắn rất là dài, ánh mắt của bọn họ đều là màu đỏ. Đoan Mộc Tĩnh tinh tế miêu tả hết thảy những gì nàng đã chứng kiến, mọi người xung quanh đều rối rít sợ hãi, trừ Tuyệt Ca Nha. Chẳng lẽ là cương thi? Câu nói này của Âu Ly tiên sinh lập tức lôi kéo ánh mắt ý chú của mọi người. Cương thi,